đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 37, chuyến du lịch gia đình. Gocchuyenaudio.com. Sáng tinh sương, ánh sáng nhẹ chiếu vào cung điện nguy nga tựa như bức tranh huyền ảo. Tia ánh sáng đi qua khe cửa sổ đánh thức đôi vợ chồng thức dậy. Vũ Phong nhận thấy sáng liền mở mắt ra. Nhìn quanh và nhìn thấy một gương mặt thiên thần vô cùng đang nũng nĩu trong tay cậu như một cô mèo con. Khẽ mỉm cười nhìn gương mặt mà cậu nhung nhớ suốt 7 năm qua. Hôn nhẹ lên môi cô rồi nhẹ nhàng bước xuống giường thay đồ đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang vào nhà bếp. Cậu chủ, buổi sáng tốt lành, các người hầu tốt lành. Papa, Thiên Ân chạy từ lầu xuống. Thiếu gia buổi sáng tốt lành. Chấm, các cô người ngưỡng đỏ mặt vì hai mỹ nam lớn nhỏ trước mặt. Dạ, cảm ơn papa, mami còn ngủ à? Thiên Ân ngồi vào bàn. Mami con hơi mệt nên để cô ấy nghỉ. Vũ Phong nói, này, đừng tưởng con là con nít. Hôm qua hai người xê một chuyện phải không? Thiên Ân nhìn Vũ Phong. Chuyện gì là chuyện gì thằng nhóc này? Vũ Phong nói, chuyện muốn cho con thêm một đứa em ấy. Thiên Ân nói, thằng nhóc này, đừng có mà nói lung tung. Ăn sáng đi, Vũ Phong bị nói trúng tim đen nên có phần bối rồi. Thiên Ân nhìn mà cười ra. Không ngờ papa của cậu lại tháo thắng như thế, đã ăn mami nhanh gọn như vậy vào ngày đầu về nhà. Vậy là sau này lại sắp có đứa em rồi. Ngồi ăn một cách ngon lành thì điện thoại của Thiên Ân reo lên cùng lúc Vũ Phong lên phòng gọi Lam Phương. Bước ra vườn nghe máy. Chuyện gì? Thiên Ân lạnh lùng, một giọng nói hoảng hốt bên đầu dây. Kể lại tất cả cho tôi. Thiên Ân nói, 15p sau tất cả chi tiết đều được kể lại. Não bộ của Thiên Ân hoạt động nhanh hơn. Loại độc BG0526 không? Được rồi, mau chế thuốc theo công thức tôi gửi qua, nếu có sai sót thì nói với Yin là chuẩn bị đi. Thiên Ân tắt máy nhanh chóng gửi đi một công thức hóa học vô cùng phức tạp mà chỉ có Yin, trợ thủ đắc lực của cậu mới hiểu được. Khẽ vươn vai nhẹ, thở dài, sư phụ ơi là sư hụ, sao lại tối ngày làm phiền thế? Lần này là lần thứ hai nhờ cậu giúp giải độc rồi. Đường Đoàng là bang chủ của Bạch Phong mà tối ngày cứ bị trúng độc. Lần này hải qua anh giải quyết mới được. Bước vào nhà, nhìn thấy Lam Phương cùng Vũ Phong bước xuống tình tứ. Mami, papa ta đi du lịch nha. Thiên Ân nói, này, sao con có ý đó vậy? Có chuyện gì à? Lam Phương hỏi. Thời nào vợ à ta chiều con nó đi? Bảo bối con muốn đi đâu? Vũ Phong hỏi, anh Quốc ạ, con muốn hội tụ với hai tiểu quỷ kia. Thiên Ân nói, được thôi. Vũ Phong lấy điện thoại gọi. Và chưa đầy một tiếng đã có chiếc máy bay riêng của cậu đã đậu giữa sân. Thiên Ân điểm tình bước ra như quỷ ông lịch lãm. Phía sau là Lam Phương và Vũ Phong đang âu yếm đi với nhau. Cứ thế cả ba người bay qua Anh Quốc du lịch. Một chuyến du lịch gia đình. Cách chương.